Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 1367 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 30. Chương 1367 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 30, không biết Hạ Tịch bọn họ có hay không tìm được bên kia kẻ phản loạn, vì làm Triển Ngộ an tâm, Ninh Bình Nhi lại chủ động giải thích vài câu. Bởi vì cho nhau chi gian không có liên lạc con đường, lại không rõ ràng lắm tìm người phải tốn bao nhiêu thời gian, cho nên chúng ta hẹn hội hợp địa điểm, cũng hẹn nhất muộn tại hạ một lần định vị biểu hiện thời điểm cần thiết ở hội hợp địa điểm gặp mặt, như vậy cũng hảo. Triển Ngộ là cái giảng đạo lý người, đối Ninh Bình Nhi nói tỏ vẻ lý giải, hắn đã đánh mất đối Ninh Bình Nhi nghi ngờ, liền sẽ không dễ dàng lại hoài nghi đối phương. Đúng rồi, ngươi có yêu tinh cánh sao? Ninh Bình Nhi đột nhiên nhớ tới này một vụ, lại hỏi như vậy một câu. Không có. Triển Ngộ không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Là cái dạng này, chúng ta lựa chọn hội hợp điểm là ở hai tổ lộ tuyến trung gian đoạn. Ninh Bình Nhi kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích, nếu đi qua đi, kia nửa giờ khẳng định không đủ. Dùng tối cao khi tốc bay qua đi nói 1-2 phút là có thể tới rồi. Triển Ngộ toát ra khó xử thần sắc, nhưng ta không có yêu tinh cánh. Như vậy quý đạo cụ, ta thật sự là mua không nổi. À, vậy có điểm khó làm. Ninh Bình Nhi quay đầu nhìn về phía Rượu Tiêu Lâm. Chúng ta giữa cũng chỉ có Rượu Tiêu Lâm có yêu tinh cánh. Yên tâm, hai người ta còn là mang động. Rượu Tiêu San sát khắc liền đoán được Ninh Bình Nhi suy nghĩ cái gì. Hắn cười an ủi, bay qua đi cũng liền vài phút sự tình. Liền tính ta sức lực không đủ, vài phút cũng có thể đủ chống đỡ. Dừng một chút, hắn lại lộ ra ngả ngớn cười, có khác thâm ý mà nói. Huống chi ta thể lực tương đương hảo, mang hai người không có vấn đề. Ninh Bình Nhi, ngoặc kép, là nàng bẩn sao? Nàng như thế nào cảm giác Rượu Tiêu Lâm ở lái xe a? Không được không được, nàng muốn bình tĩnh, nàng tuyệt đối không thể bị sắc đẹp sở mê hoặc. Ninh Bình Nhi ở trong lòng cho chính mình cố lên khuyến khích một hồi lâu, mới miễn cưỡng khống chế được chính mình mặt không tiếp tục nóng lên. Nàng ho khan một tiếng, nói, chúng ta đây chạy nhanh đi hội hợp điểm chờ bọn họ đi. Rượu Tiêu Lâm cũng không có tiếp tục đùa giỡn, hắn lấy ra chính mình cánh, chuẩn bị mang lên. Cái kia, Triển Ngộ ở ngay lúc này đột nhiên hỏi một câu, ngươi có thể năng cường hóa quá sao? Rượu Tiêu Lâm trong tay động tác một đốn, hắn không đáp hỏi lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triển Ngộ giải thích nói, là cái dạng này, ta là từng có thể năng cường hóa, nếu ngươi không có thể năng cường hóa quá nói, kỳ thật có thể cho ta mang các ngươi hai cái, sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn biết yêu tinh cánh giá bán thực quý, đại gia chi gian lại là hoàn toàn không quen biết người xa lạ, đối hắn không có tín nhiệm cảm thực bình thường. Hắn để cái này kiến nghị, chỉ là đơn thuần suy xét cánh tay lực lượng hay không khiêng được vấn đề, không vì cái gì khác. Đối phương nếu không yên tâm, hắn sẽ không cưỡng cầu. Hành a, Rượu Tiêu Lâm sảng khoái mà đem trong tay yêu tinh cánh ném cho Triển Ngộ. Hắn lúc trước đã trải qua lần đầu tiên đơn người trò chơi, lúc sau ở hai cái năng lực chi gian lựa chọn chính là trói định năng lực. Đáng tiếc bị trói định đối tượng ở phía sau trong trò chơi tử vong, cùng người bình thường so sánh với, hắn thể năng vẫn là thực không tồi, nhưng hắn không có thể năng cường hóa quá. Cùng có được thể năng cường hóa người so sánh với, lực lượng thượng xác thật kém xa. Đã có người nguyện ý làm cu ly, kia hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Triển Ngộ theo bản năng mà tiếp được, trên mặt lại có chút trinh lăng thần sắc. Tấu chương xong, hết chương.